Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Trần Phàm Tân trong lòng vui mừng quá đỗi. Biết thành chủ là muốn tha hắn một con ngựa, vội vàng hành lễ sau đó chạy. Hắn không cho rằng lúc trước hắn lộ ra sát ý, đối phương còn có thể dễ dàng buông tha hắn. Hiện tại thành chủ nói ra, làm cho hắn như được đại xá, không chạy nhanh chẳng lẽ chờ đối phương phát tác sao? Lam Vũ Hạo trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiểu dượng bất công, đứa ngốc đều nhìn ra. Bất quá, quên đi, quân tử báo thù, trễ cũng không phải không được. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn liền quá dài. Hắn chờ không đến lúc này. Đi thôi, đi về trước nhìn tiểu di ngươi. Mỹ Ngọc muốn gặp các ngươi. Không biết vui vẻ thế nào đâu. Mục Thư Bách cười tủm tỉm nói xong. Sau đó không hề không đề cập tới chuyện vừa rồi. Cháu mình đều bị đánh thành như vậy. Ngay cả có sai, cũng không sai biệt lắm đi. Về phần Trần Phàm Tân. Thực lực không tồi, Mục Thư Bách cũng sẽ không vì trước mắt hai cháu ngoại trai không tính thân mật thật sự phế đi thuộc hạ mình. Khi nói đến phu nhân mình, trên mặt Mục Thư Bách lộ ra vui sướng cùng ấm áp tự nhiên. Được, Lam Vũ Hạo vui sướng nói. Tiếp theo lại mang theo vài phần không yên hỏi. Tiểu Dượng, ta đánh người của ngươi. Không có việc gì đi. Mục Thư Bách một đầu mồ hôi lạnh. Cố ý, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, chính mình ngăn đề tài. Nhưng hắn lại đem đề tài kéo trở về. Mục Thư Bách trong lòng hiểu, tiểu tử này không phải là kẻ dễ bắt nạt. Xem ra trong khoảng thời gian hắn ở Tuyết Ngọc Thành phải phân phó bọn thuộc hạ rời xa tiểu tử này. Tiểu tử này căn bản chính là hỗn thế ma vương. Sẽ không, đi thôi, trước tiên gặp tiểu di ngươi rồi nói. Mục Thư Bách mất tự nhiên chuyển đề tài, ngay cả da mặt hắn dày cũng không có biện pháp bình tĩnh. Lam Vũ Hạo ở bên ngoài âm hiểm cười, tiểu dạng, ta chính là cố ý, người này bất công, nguyên rủa ngươi uống nước bị sặc, đi theo sau thành chủ, đám người ra cắt minh nguyệt đi vào Tuyết Ngọc Thành, nơi đi qua, người qua đường đều xoay người hành lễ, Lam Vũ Phàm ngồi xe lăn, Lam Vũ Hạo phụ giúp. Mục Hiên Vũ trừng mắt nhìn Lam Vũ Phàm ngồi xe lăn. Người này lúc ở quán cơm không phải đá người thực ngoan sao? Tại sao lại ngồi xe lăn? Nhìn cái gì? Chưa thấy qua người đi đứng không tiện không thể thời gian dài hành tẩu a, lại nhìn. Đánh ngươi cũng ngồi xe lăn. Lam Vũ Hạo thoáng nhìn chừng Mục Hiên Vũ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn bọn họ. Tức giận thấp giọng uy hiếp. Thật sự là xui. Cùng ngu ngốc này tên đều có chữ Vũ, thật sự vô cùng nhục nhã. Hơn nữa đại ca lúc trước nói đến Tuyết Ngọc Thành cũng muốn làm bộ như chân không tốt. Kết quả không nghĩ tới ở quán cơm gặp ngu ngốc này, để ngu ngốc nhìn thấy đại ca có thể đứng lên. Bất quá, cũng không có gì, lừa dối, ngu ngốc khẳng định sẽ tin tưởng. Ai kêu người này ý nghĩ đơn giản đâu. Quả nhiên, Mục Hiên Vũ tin. Hắn vui sướng khi người gặp họa nhìn chân của Lam Vũ Phàm. Hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt oán độc, thật xứng đáng, tìm cơ hội đem người nhỏ cũng đánh thì tốt rồi. Ai, phó thống lĩnh lần này khinh thường, thị vệ lưu lại thị vệ có người than thở nói. Vừa thở dài vừa vuốt mặt mình, sưng lên, tuyệt đối sưng lên a, răng nanh đều buông lỏng, Lam thiếu gia xuống tay thật đúng là ngoan. Quả nhiên là cháu trai của Uy Ninh Vương gia. Vậy có biện pháp nào? Ai biết bọn họ thật đúng là cháu của thành chủ phu nhân a, một thị vệ khác thở dài. Sau đó sờ mông, vừa rồi bị Lam Vũ Hạo đá đến mông. Bây giờ còn đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Người nói, thành chủ phu nhân lần này mời hai huynh đệ bọn họ đến là vì chuyện gì? Sẽ không phải đem vị trí thành chủ truyền cho một người trong bọn hắn. Câm miệng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lập tức có người lớn tiếng đánh gãy. Chuyện của thành chủ là chúng ta có thể xen vào. Làm tốt bổn phận mình. Vâng vâng, người nói vô tâm, người nghe cố ý, một bên Mục Hiên Vũ nghe thế. Đáy lòng trầm xuống, nghĩ lại, bọn họ nói thật là có vài phần đạo lý. Thành chủ vô hậu, vị trí thành chủ sớm hay muộn rơi xuống trong tay ngoại nhân. chính mình tuy rằng họ Mục, nhưng nói trắng ra bất quá là họ hàng xa, đem vị trí thành chủ truyền cho mình hay là truyền cho Lam gia tiểu tử lại có nhiều khác biệt. Hơn nữa thành chủ sủng ái phu nhân mọi người đều biết. Nếu thành chủ phu nhân mở miệng, cái này thành chủ thật nói không chính xác là ai đâu. Không được, tuyệt không có thể để bọn họ thực hiện được. Mục Hiên Vũ siết chặt nắm đấm, phủ thành chủ Tuyết Ngọc Thành, từ tảng đá lớn xây thành, tạo nên cảm giác tự nhiên, phong cách cổ xưa trang nghiêm. Hai bên cửa là hai con sư tử đá trông rất sống động khí thế mười phần. Trên đại môn to lớn có treo một tấm bảng hiệu không biết làm bằng chất liệu gì. Sáng bóng nhu hòa, mặt trên vài chữ to phủ thành chủ, rồng bay phượng múa, khí thế rộng rãi, Mỹ Ngọc, mau đến xem ai đến đây. Tiến phủ, Mục Thư Bách liền sang sảng cười to nói. Trong phủ hạ nhân đều hành lễ, Mục Thư Bách lại dưới chân chưa ngừng, bước nhanh đi đến hậu viện, vẻ mặt vui sướng. Hiển nhiên là muốn thê tử mau chóng nhìn thấy hai huynh đệ Lam gia. Chỉ nhìn vẻ mặt của hắn, ai cũng nhìn ra được, hắn đối thê tử là yêu đến cực điểm. Thư Bách, là ai đến, cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng là thanh âm thanh nhã vang lên. Chỉ nghe thanh âm, tựa hồ có thể tưởng tượng ra một dung nhan động lòng người. Rất nhanh, một gã thiên kiều bá mị tuyệt đại giai nhân xuất hiện. Xem dung mạo. Cùng Lam Vũ Hạo lại có 7 phần tương tự, trừ bỏ tiểu di tần Mỹ Ngọc của huynh đệ Lam gia còn có thể là ai? Tuy rằng tuổi đã không nhỏ, nhưng tần Mỹ Ngọc lại bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn chỉ mới 27-28 tuổi. Ngươi xem, bọn họ là ai? Mục Thư Bách chỉ vào huynh đệ Lam gia nói. Tần Mỹ Ngọc nhìn huynh đệ Lam gia, đầu tiên là ngẩn ra. Rồi sau đó mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vũ Phàm, Vũ Hạo, tuy rằng hai huynh đệ mấy năm nay biến hóa rất lớn. Nhưng Tần Mỹ Ngọc liếc một cái liền nhận ra bọn họ. Bộ dạng thật sự rất giống. Nếu Lam Vũ Hạo mang nữ trang đứng ở trước mặt, Tần Mỹ Ngọc có lẽ sẽ tưởng gặp được chính mình trong gương. Tiểu Di, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo đồng thời hô, tuy rằng gặp mặt không nhiều. Nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, hai người trong lòng đều tự nhiên dâng lên cảm giác thân thiết. Lam Vũ Phàm hoàn hảo, chỉ là bình tĩnh mỉm cười, Lam Vũ Hạo lại nhịn không được thanh âm có chút nghẹn ngào. Trong mắt xuất hiện một tia vụ sắc, hắn từ nhỏ mất đi mẫu thân, nhìn thấy Tiểu Di, liền giống như mơ hồ gặp được mẫu thân, trong lòng có vài phần vui sướng, cũng có vài phần thương cảm. Tại sao hiện tại mới đến? Mỗi ngày ta đều ngóng trông các ngươi đến. Tần Mỹ Ngọc nói với hai huynh đệ, nhất nhan mày cười trong lúc đó dáng vẻ ngàn vạn. Trên đường gặp gỡ chút chuyện, trì hoãn nửa ngày, Lam Vũ Phàm thản nhiên nói. Đến để Tiểu Di nhìn rõ các ngươi. Tần Mỹ Ngọc lôi kéo tay hai huynh đệ, đánh giá hai người, cảm khái nói, nháy mắt, cũng đã lớn thành đại nhân. Nếu tỷ tỷ còn sống. Nhìn các ngươi trưởng thành không biết cao hứng bao nhiêu, một mặt nói xong, một mặt hơi thương cảm lau mắt, nghe xong lời này, huynh đệ Lam Vũ Phàm cũng đi theo thương cảm. Mỹ Ngọc, ngày vui ngươi nói này đó làm gì? Ngươi xem đem hai cháu ngoại trai đều chọc khổ sở. Mục Thư Bách nắm tay thê tử, nhẹ giọng nói, phải, Tiểu Di không đúng, không nên nói. Tần Mỹ Ngọc chùi mắt, cười nói, đúng rồi. Trên đường gặp chuyện gì? Không phiền toái đi, bọn họ có thể có phiền toái gì? Ngay cả phó thống lĩnh nội vệ quân của chúng ta đều bị bọn họ đánh cho khóc cha gọi mẹ. Ai muốn gặp phải bọn họ mới thật sự là ngã đại môi. Ha ha ha ha, huynh đệ Lam Vũ Phàm còn không có trả lời. Nhưng Mục Thư Bách trước lớn tiếng cười nói. Lời này nói rất tính nghệ thuật, không hề không đề cập sự tình từ đầu đến cuối. Tránh nặng tìm nhẹ, nói như vậy, vô hình chung còn phủng Lam Vũ Hạo một phen. Cái gì? Tần Mỹ Ngọc chấn động. Lam Vũ Hạo ở kinh thành luận võ nổi bật nàng là biết. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới cư nhiên lại cường đại. Đem phó thống lĩnh đánh. Thực lực của phó thống lĩnh Trần Phàm Tân, người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao? kia là linh hồn cấp, hiểu lầm nhỏ mà thôi. Lam Vũ Hạo ngượng ngùng cười nói. Trong lòng thầm mắng thành chủ Tuyết Ngọc Thành thật sự là lão hồ ly. Nói chuyện thật đúng là biết nói dễ nghe. Phi, nghĩ đến nói như vậy ta sẽ bỏ qua tên kia sao? Nghĩ đến Mỹ, tốt lắm Mỹ Ngọc, bọn họ đi đường cũng mệt mỏi. Ngươi trước dẫn bọn hắn về phía hậu viện nghỉ ngơi một lát đi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Mục Thư Bách ôn nhu nói với thê tử. Được, vậy ngươi đi trước, Tần Mỹ Ngọc không hỏi nhiều. Chính là trong ánh mắt, tựa hồ cất giấu khiếp sợ nồng đậm. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thân nhân đoàn tụ ấm áp, không khỏi cũng có chút cảm động. Lơ đãng đột nhiên nhìn thấy trong mắt Tần Mỹ Ngọc khiếp sợ. Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Rồi sau đó, Mục Thư Bách rời đi. Lam Vũ Phàm hướng Tần Mỹ Ngọc giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo phụ giúp xe lăn, mấy người cùng nhau đi đến hậu viện. Trong hậu viện thanh u lịch sự tao nhã đủ loại hoa cỏ. Tỏa ra hương thơm, trong viện, một tòa lầu các tạo hình rất khác biệt thấp thoáng ở trong cây xanh. Tường ngoài từ tuyết ngọc thạch kiến tạo phát ra màu sắc trong suốt như tuyết như ngọc. Đây là ta chuyên môn làm cho người ta tu kiến thanh tâm tiểu trúc. Bình thường ngay cả dượng của ngươi cũng không sẽ đến. Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tần Mỹ Ngọc nói, mấy người tiến vào lầu các, một gã tỷ nữ bưng lên nước trà, xoay người rời đi, đúng rồi Vũ Hạo, nghe nói ngươi lần này ở đại hội luận võ phóng tia sáng kỳ dị. Vừa rồi nghe Thư Bách nói, ngay cả phó thống lĩnh nội vệ quân cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thành thật nói với Tiểu Di. Thực lực tại sao đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy? Có phải gặp kỳ ngộ hay không? Mấy người uống trà nói một lát về việc nhà. Sau đó Tần Mỹ Ngọc hỏi. Đương nhiên, nếu không gặp Lam Vũ Hạo đắc ý nói. Vừa mới nói một nửa. Đã bị Lam Vũ Phàm đánh gãy. Vũ Hạo trước đó vài ngày đi mộ dã rừng rậm lịch lãm. Gặp gỡ một vị cao nhân thu hắn làm đồ đệ. Rồi sau đó cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Thế nhưng thực lực tăng nhiều, ngay cả chúng ta đều cảm thấy bất khả tư nghị. Đúng vậy, lão nhân kia xem ta thiên tư xuất chúng, nên thu ta làm đồ đệ. Ta không học đều không có biện pháp. Ai, Lam Vũ Hạo tùy thời mau, thuận miệng mở to mắt nói dối. Bất quá kiêu ngạo hoàn toàn không phải giả vờ. Nhất quán như thế, sau đó, tựa như Tiểu Di ngươi nghe được, ta một trận chiến thành danh. Ngàn vạn cô gái sùng bái, ngàn vạn thiếu niên ghen tị, ta đi đến làm sao đều lòe lòe sáng lên. Lam Vũ Hạo càng nói càng thái quá, càng nói càng sát, hoàn toàn không có chính hình. Nếu không Lam Vũ Phàm chừng hắn, hắn còn có thể thao thao bất tuyệt nói tiếp. Nguyên lai Vũ Hạo còn có kỳ ngộ, thật sự đáng mừng, Uy Ninh Vương gia nhất định vui mừng đi. Tần Mỹ Ngọc tinh tế đánh giá Lam Vũ Hạo. Không biết vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt luôn cảm thấy khi nàng nói lời này. Trong mắt nhiều thất vọng, là chính mình lầm sao? Ai, tư chất thật tốt, không có biện pháp, Lam Vũ Hạo vẻ mặt khiêm tốn cùng bất đắc dĩ. Đây là, Lam Vũ Hạo vừa nói. Một bên cầm lấy sách cổ thật dày tùy tay lật, không ngờ thấy một bức họa hơi ngả vàng tò mò hỏi. Tần Mỹ Ngọc nhìn thấy, thân mình hơi cứng đờ. Nhưng trên mặt không hiện, chỉ là tay giấu ở trong tay áo đã nắm chặt, hơi run run, Lam Vũ Phàm cũng tới. Chỉ thấy nam tử trong bức họa ước chừng 16-17 tuổi. Tướng mạo anh tuấn, nhìn thật kỹ, lại cùng Lam Vũ Hạo có 3 phần tương tự. Cẩn thận ngẫm lại, cùng chính mình có 7 phần tương tự. Này không phải đại ca sao? Tiểu Di ngươi chừng nào thì có bức họa của đại ca? Lam Vũ Hạo kỳ quái hỏi, đây là bức họa của phụ thân, Lam Vũ Phàm bình tĩnh nói, nam tử trong bức họa tuy rằng cùng hắn có 7 phần tương tự, nhưng càng nhiều khí thế oai hùng, phụ thân, Lam Vũ Hạo tay run lên, tuy rằng Lam gia cũng có bức họa của phụ thân, nhưng lão gia không muốn thấy vất thêm sầu, cho nên đều giấu đi, Lam Vũ Hạo cũng không có gặp qua vài lần. Hơn nữa bức họa này đều là phụ thân sau khi thành niên. Cùng thời điểm 16-17 tuổi tự nhiên khác biệt không nhỏ. Bất quá, tại sao bức họa của phụ thân ở trong này, còn bị chính mình tùy tay vừa lật liền thấy? Lam Vũ Hạo không nghĩ nhiều, nhưng trong mắt Lam Vũ Phàm đã có chút thâm thúy. Không sai, là bức họa của phụ thân. Tần Mỹ Ngọc nói vừa đứng lên, đi tới trước mặt Lam Vũ Hạo, lấy qua bức họa, cẩn thận để chỗ cũ. Đừng làm hỏng, Tiểu Di, ngươi có bức họa của mẫu thân ta sao? Lam Vũ Hạo chờ mong hỏi. Ở hắn xem ra, có bức họa của phụ thân, vậy khẳng định cũng có bức họa của mẫu thân. Nguyên lai không hề thiếu. Bất quá nhìn một lần liền khổ sở một lần, liền không có để lại. Tần Mỹ Ngọc thở dài nói. Nga, Lam Vũ Hạo thật lâu nhìn chăm chú vào bức họa, thất vọng nói, đề tài không nghĩ qua là lại kéo đến cha mẹ Lam Vũ Hạo. Không khí nhất thời lại trở nên trầm trọng. Trời còn sớm, nếu không ta phái người dẫn các ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi một lát. Đợi đến cơm chiều lại đến gọi các ngươi. Tần Mỹ Ngọc tựa hồ cảm xúc không tốt, mang theo một tia mỏi mệt nói với Lam Vũ Phàm. Tốt, ngồi ít vài ngày ta cũng thực sự mệt mỏi. Lam Vũ Phàm duỗi người nói. Tần Mỹ Ngọc gọi tỷ nữ tới, dẫn đám người Lam Vũ Phàm đi đến khách phòng. Dọc đường, mấy người đều không nói gì, đều tự nghĩ, đi chưa được mấy bước, chợt nghe đến thanh âm của hai tỷ nữ. Nha, ai đem này bồn hoa để nơi này? Phu nhân giao cho, hoa này thích ánh mặt trời, chỉ có thể đặt ở chỗ tối. Cách đó không xa, một tỷ nữ đang chăm sóc hoa cỏ nói. Hàn Nguyệt tỷ, là ta đặt ở chỗ này. Ta xem nó đã lâu không phơi nắng, cho nên mang đến phơi nắng. Một tỷ nữ khác sợ hãi nói. Ai, ngươi tại sao lại làm việc ngốc? Lần sau nhớ kỹ, loại hoa này trăm ngàn không thể phơi nắng. Bằng không phu nhân tức giận chọc thành chủ đại nhân mất hứng. Đánh gãy chân ngươi. Thị nữ tên là Hàn Nguyệt đe dọa nói. Ta đã biết Hàn Nguyệt tỷ, lần sau cũng không dám nữa. Thị nữ bị dọa huấn sợ tới mức trắng bệch. Chậu này, nhớ rõ mỗi ngày đều phải tưới nước, nhưng chỉ có thể một chén nhỏ. Không thể nhiều cũng không thể ít. Chậu khác, mỗi ngày phơi nắng một giờ là đủ. Còn có chậu này, muốn một tuần tỉa một lần. Thị nữ tên là Hàn Nguyệt chỉ vào một chậu hoa nói. Một tỷ nữ khác vẻ mặt đau khổ, cố gắng nhớ kỹ mỗi một chữ nàng nói. Gia Cát Minh Nguyệt khi đến còn không có cẩn thận chú ý hoa cỏ. Lúc này nghe xong hai người đối thoại, theo bản năng nhìn lại, mới phát hiện trong đó lại có một nửa là dược thảo. Mà vừa rồi Hàn Nguyệt lặp lại dặn dò cẩn thận chăm sóc mấy chậu là kỳ hoa dị thảo hiếm thấy. Không chỗ nào không phải là thiên kim khó cầu. Dược liệu nếu sử dụng thích đáng là linh đan diệu dược cứu mạng. Nếu đổi cách dùng, cũng là độc dược giết người vô hình. Gia Cát Minh Nguyệt đang suy tư thì có tỷ nữ nói chuyện đánh gãy nàng suy nghĩ. Hai vị công tử, còn có tiểu thư, đã đến, đi ra sân không xa liền đến khách phòng. Tỷ nữ mở cửa phòng, nói với đám người Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi đi trước đi, có gì cần ta sẽ gọi ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay để tỷ nữ rời đi, thấy nàng đi xa, mới nói với Lam Vũ Phàm, tiểu di ngươi hiểu luyện kim thuật sao? Hẳn là không thể nào, ta chưa từng có nghe người ta nói qua. Lam Vũ Phàm suy nghĩ rồi trả lời, tiếp theo lại hỏi, tại sao hỏi như vậy? Vừa rồi hoa cỏ, tất cả đều là dược liệu thượng đẳng luyện kim. Gia Cát Minh Nguyệt đáp, nga, Lam Vũ Phàm không có nói nữa. Nhíu mày trầm tư, trong đầu không hiểu hiện lên một ý niệm ngay cả chính hắn đều không thể tin được. Lúc trước cùng Minh Nguyệt thương nghị người âm thầm hại bọn họ. Nhưng là đoán đến đoán đi cũng chưa đoán được, chỉ có một chút có thể khẳng định, nếu biết bọn họ đã khỏe, tất nhiên sẽ có phản ứng. Tiểu Di cùng nhà bọn họ tuy rằng vẫn có liên hệ. Ngày lễ ngày Tết sẽ tặng lễ vật, nhưng lại chưa bao giờ mời bọn họ đến chơi. Cũng không có nhiều tiếp xúc, lần này Vũ Hạo một trận chiến thành danh, nàng là thật tâm thay Vũ Hạo cao hứng cho nên mời bọn họ đến chơi. Hay là có ý khác, như nói tới tham gia thọ yến của thành chủ Tuyết Ngọc Thành. Nhưng là trong thư cũng không có nhắc tới chuyện này, Lam Vũ Phàm trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt không có dị thường, Gia Cát Minh Nguyệt không nói thêm cái gì. Dù sao, chuyện này suy đoán quá mức lớn mật cũng không thể tưởng tượng. Không có chứng cứ vẫn là không cần tùy tiện nói ra. Mấy người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng tâm tình lại thật lâu không thể bình tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt một mình ngồi ở cạnh cửa sổ. Nhìn ngoài sân, Tần Mỹ Ngọc không phải luyện kim sư. Cũng không phải y sư. Cũng chưa từng nghe qua nàng tinh thông dược lý. Nhưng tỷ nữ chăm sóc hoa cỏ. Lại không phải là tục phẩm. Này thuyết minh cái gì? Tần Mỹ Ngọc ở sau khi đám người Lam Vũ Hạo rời đi. Đem quyển sách lúc trước Lam Vũ Hạo lật xem ôm chặt trong lòng. Đi đến trước giá sách, thật cẩn thận đặt ở tận cùng bên trong. Mỹ Ngọc, nàng đang làm gì? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Mục Thư Bách. Tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra, lộ ra thân ảnh của Mục Thư Bách. Ngươi làm gì? Ta không phải đã nói vào cửa phải gõ cửa sao? Tần Mỹ Ngọc sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng, nói với Mục Thư Bách, con có, ngươi không phải bận sao? Làm sao có thể tới nơi này? Mục Thư Bách nao nao, hiển nhiên thái độ của thê tử làm cho hắn bất thần. Tần Mỹ Ngọc không phải lần đầu tiên đối với hắn như vậy. Mỗi lần hắn bước vào trong tiểu viện, đi vào lầu các này, Tần Mỹ Ngọc sẽ mất hứng. Lâu ngày, Mục Thư Bách liền không tới nơi này. Hôm nay hắn vốn là nghĩ đến trưng cầu ý kiến của Tần Mỹ Ngọc. Khoản đãi tốt Lam Vũ Hạo và Lam Vũ Phàm, nhưng không nghĩ tới nàng tức giận. Ta là trượng phu của nàng. Ta tiến vào nơi này còn phải gõ cửa. Nơi này là phủ thành chủ. Ta ở trong nhà mình còn cần gõ cửa. Mục Thư Bách trong lòng cũng không thoải mái. Hắn sủng nàng, yêu nàng, nhưng có đôi khi lời nói của nàng làm cho lòng người lạnh ngắt. Đi à, ta đây chuyển ra ngoài. Đến lúc đó ngươi nhất định phải gõ cửa đi. Tần Mỹ Ngọc giờ phút này sắc mặt nan thấy được cực điểm. Ngữ khí lạnh lùng, ngươi hiện tại đi ra ngoài. Mỹ Ngọc, nàng rốt cuộc có đem ta làm trượng phu hay không? Sinh nhật ta nàng không nhớ rõ. Ta không có so đo. Nhưng, nàng như bây giờ, làm cho trong lòng ta nghĩ như thế nào? Mục Thư Bách trên mặt hiện lên thất vọng cùng thương tâm. Nếu lúc này Lam Vũ Phàm có mặt liền sẽ minh bạch vì sao trong thư Tần Mỹ Ngọc không có nhắc tới sinh nhật của Mục Thư Bách. Bởi vì Tần Mỹ Ngọc căn bản không nhớ rõ chuyện này. Ngươi nghĩ tại sao ta biết, ta cũng không phải là ngươi. Ta không nhớ rõ liền không nhớ rõ a, lại không phải cố ý. Tần Mỹ Ngọc khẩu khí phi thường không tốt. Chuyện vừa rồi vẫn ở trong lòng nàng, làm cho nàng cơ hồ có chút không thở nổi. Cho nên Mục Thư Bách đến, liền đem tức giận phát tiết đến trên người hắn. Ngươi, Mục Thư Bách chán nản, không biết nói thế là tốt hay không nữa. Ngươi không đi ra, ta đây đi ra ngoài. Tần Mỹ Ngọc tức giận dậm chân, sau đó lướt qua Mục Thư Bách xuất môn. Đi đến bên người Mục Thư Bách lại bị Mục Thư Bách kéo vào trong lòng. Mỹ Ngọc, thực xin lỗi, đều là ta sai, nàng đừng nóng giận được không? Chọc tức thân thể ta sẽ đau lòng. Mục Thư Bách ôn nhu nói. Vừa rồi tức giận đã hoàn toàn mất. Tần Mỹ Ngọc không nói chuyện. Đầu tựa vào trên vai Mục Thư Bách trầm mặc. Mục Thư Bách không có nhìn thấy trong mắt Tần Mỹ Ngọc lạnh lùng. Chỉ cho là thê tử ta thứ mình. Không ai nhìn đến. Một góc ngoài cửa sổ. Ánh mắt của Hân Lam thâm thúy nhìn này hết thảy. Nhìn Mục Thư Bách cùng Tần Mỹ Ngọc rời đi. Hân Lam vỗ cánh, lặng yên không một tiếng động rời đi. Trong khách phòng, Hân Lam ghé vào bên tai Gia Cát Minh Nguyệt nói nhỏ. Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt hơi nheo lại, bắn ra nguy hiểm, đợi Hân Lam nói xong, vẫy tay đem nàng triệu hồi về. Sự tình, quả nhiên giống như nàng suy nghĩ. Chỉ là, làm thế nào nói với Lam Vũ Phàm, cách chương.